Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chúng ta chỉ trộm tiền mặt. Tại biên thành thế giới dưới lòng đất, Từ Cẩm Long một mực đều xem như số nhân vật, tuy nhiên hắn, bản chức, chỉ là ăn cắp, trên giang hồ địa vị rất thấp, bất quá Từ Cẩm Long thân mình rất giảng nghĩa khí. Thường xuyên làm chút ít trọng nghĩa khinh tài sự tình, lại để cho hắn tại trên đường thanh danh khá lớn. Xã hội này chính là như vậy hiện thực, chỉ cần ngươi chịu làm cho người ta tiền tiêu, dù cho ngươi chỉ là ăn cắp, người ta cũng tôn xưng ngươi một tiếng Long ca. Thực tế tại Huyền Dương Quan cái kia vùng, Từ Cẩm Long chẳng những danh khí lớn, thế lực cũng không nhỏ. Bên cạnh hắn luôn tụ tập nhiều cái người, cứ việc những này nhân viên cũng không thập phần cố định, nhưng tổng là sẽ không ít hơn 4-5 cái. Lần này Vân Đô Khai mở lớn như vậy, quy mô triển lãm hội, cơ hội khó được. Từ Cẩm Long, này huynh đệ, khẳng định đều đến, nhưng cuối cùng nhất cùng Vương Vi cùng nhau ăn cơm. Chỉ có Từ Cẩm Long cùng Dương Thanh Sương, còn lại mấy cái bên kia huynh đệ, một cái đều không lộ diện. Đối với cái này, Vương Vi cũng tỏ vẻ giải thích. Tại Từ Cẩm Long trong suy nghĩ, đối với Vương Vi ấn tượng coi như không tệ. Cảm thấy Vương Vi trên người có vài phần giang hồ khí, không phải cái loại này nghiêm trang cảnh sát. Trước kia cùng Vương Vi hợp tác qua một lần, Vương Vi cũng tương đối thủ tín dùng, sau cũng không có làm khó bọn hắn. Cho nên lần này may mắn thế nào ở triển lãm hội trường đụng phải Vương Vi. Dương Thanh Sương trả lại cho hắn bắt cái hiện hành. Vương Vi cũng không có đem Dương Thanh Sương giao cho đồn công an xử lý, ngược lại muốn thỉnh bọn hắn ăn cơm, hơn nữa nói rõ là có chuyện muốn giúp đỡ. Từ Cẩm Long tự nhiên là không tốt cự tuyệt. Vương cảnh quan cho mặt mũi ngươi, ngươi không thể không ôm lấy. Nhưng các huynh đệ khác sẽ không tất nhiên cùng Vương cảnh quan đối mặt. Vạn nhất có một ngày Vương cảnh quan bỗng nhiên trở mặt, cũng không trở thành bị một mẻ hốt gọn. Cuối cùng, Vương Vi là cảnh sát, bọn họ là ăn trộm, đại gia hỏa cũng không phải là người một đường. Vương Vi thật muốn trở mặt, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, câu nói đầu tiên cho mình giải thích chỗ chức trách. Đương nhiên, cũng không bài trừ Từ Cẩm Long có đầu cơ kiếm lợi ý niệm trong đầu. Đơn giản không đem hắn và Vương Vi ở giữa quan hệ để lộ ra đi. Quan trọng hơn trước mắt, làm sát thủ giản xử đi ra. Từ Cẩm Long nghĩ như thế nào? Vương Vi không quan tâm. Hắn xác thực là có việc muốn thỉnh Từ Cẩm Long hỗ trợ. Ăn cơm địa phương ngay tại Thiên Nam khách sạn lớn. Ai kêu hai người trong lúc đó cách đắc gần như vậy đâu này. Nhìn Thiên Nam khách sạn lớn, xa hoa, Dương Thanh Sương tấm tắc tán thưởng. Vương Vi có chút kỳ quái, người trước kia không có tới nơi này ăn cơm xong. Không có a hát, mắc như vậy địa phương, ai tới nơi này ăn cơm. Dương Thanh Sương thuận miệng đáp, xem xét Vương Vi thần thái, lập tức hiểu được. Lập tức tửu hừ một tiếng, nhếch lên miệng, nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta làm cái này làm được? Đến tiền nhanh, dùng tiền khẳng định cũng tiêu tiền như nước. Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Vi vẻ mặt đương nhiên, các loại ăn trộm ăn cắp, Vương Vi thấy nhiều hơn, tự tay đã nắm cũng không biết bao nhiêu. Nói như vậy, những cái thứ này phần lớn là hôm nay có rượu hôm nay say, tâm tính. Tiền tới dễ dàng, Hoa bắt đầu đứng dậy cũng không đau lòng. Dù sao tiêu tiền như nước đã xài hết rồi, nữa lộng kiếm là được. Dù sao ta không phải. Dương Thanh Sương tựa hồ có chút mất hứng, miệng vểnh lên đắc lão cao. Một bộ, ta đem ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn ngủ, hiểu lầm ta, bộ dạng. Được rồi, tính toán ta nói sai lời nói rồi, xin lỗi ngươi, có lẽ bởi vì có việc cầu người. Vương đại tư thái phóng đắc rất thấp, vừa cười vừa nói. Dương Thanh Sương lúc này mới đổi giận làm vui. Từ Cẩm Long ở một bên nhìn xem, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, trong nội tâm có chút không thoải mái. Cho tới nay, hắn đều thầm mến lấy Dương Thanh Sương, nhưng Dương Thanh Sương lại thủy chung đều không đã đáp ứng hắn. Lại để cho Từ Cẩm Long rất phiền muộn. May mắn hắn cũng biết Vương Vi là cảnh sát. Hơn nữa hiện tại đã muốn trở thành cấm độc đại đội trưởng. Dương Thanh Sương cùng hắn trong lúc đó, thân phận địa vị kém quá xa, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng. Bằng không, cái này giấm chua hiểu được ăn được. Không giống Dương Thanh Sương, dáng vẻ quê mùa. Thiên Nam khách sạn lớn Từ Cẩm Long là tới ăn cơm xong. Không chỉ có ăn cơm xong, còn ở nơi này ở qua. Cho nên một đường tới, Từ Cẩm Long đều là ngẩng đầu dẫn ra ngực, mặt mũi tràn đầy đều là lão tử thấy nhiều hơn tư thế. Vương Vi âm thầm buồn cười, ba người muốn cái bọc nhỏ, Mễ Lan không có tới. Bất kể như thế nào, Đường Uy cứ việc đã qua thế, Mễ Lan trên người, Đại Tẩu, Nhãn đều cũng chưa xong toàn bộ vạch trần rơi. Biên thành thế giới dưới lòng đất rất nhiều người, có lẽ hay là thói quen mà đem Mễ Lan trở thành đường bà lớn. Lại để cho Từ Cẩm Long Dương Thanh Sương chứng kiến Vương Vi cùng Mễ Lan như vậy thân mật. Không có thể là chuyện tốt, ghế lô không lớn, rượu và thức ăn lại điểm đắc rất phong phú. Thiên Nam khách sạn lớn mấy cái chiêu bài đồ ăn, đều chọn, rượu cũng là Trần Nhưỡng Quốc rượu. Nhìn ra được, Từ Cẩm Long rất hài lòng. Bất kể như thế nào, Vương Vi hôm nay cái này khách mời được có lẽ hay là rất thành tâm. Đường đường một cái cấm độc đại đội trưởng, có thể cho hai người bọn hắn cái ăn cắp như vậy thể diện, thật sự là rất tốt. Dương Thanh Sương cũng đã tại nói thầm, nén giận Vương Vi điểm đắc quá nhiều, quá mắc, ba người căn bản ăn không hết, thuần túy lãng phí. Từ Cẩm Long cười nói, đau nhỏ, ngươi nói thầm cái gì? Vương đại đó là có mặt mũi người. Nam nhân mời khách ăn cơm, có đôi khi căn bản không quan tâm vài người, cũng không quan tâm có ăn hay không cho hết, chỉ để ý có hay không mặt mũi. Quá lãng phí, Dương đau nhỏ lại nói thầm một câu, rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Nói trắng ra là, Vương Vi khách khí như vậy, Dương đao nhỏ ở sâu trong nội tâm cũng là rất thỏa mãn. Ai không chú ý cái mặt mũi, có như vậy cái tâm lý ăn mồi. Rượu qua ba tuần, Từ Cẩm Long tự chủ động dẫn ra, nói ra, Vương đại, ngươi nói có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Dương Thanh Sương cũng thuận miệng phụ họa, đúng vậy a, đúng vậy a, có chuyện gì cứ mở miệng. Chỉ cần chúng ta làm được đến. Kỳ thật Dương Thanh Sương không có như thế nào uống rượu. Trong ngày cùng một đám loạn thất bát tao nam nhân hỗn lăn lộn cùng một chỗ, Dương Thanh Sương muốn bảo vệ cho chính mình độ khó rất lớn. Thực tế không thể uống rượu. Một khi uống rượu rồi thì có thể xảy ra vấn đề. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng cùng Vương Vi giảng nghĩa khí. Đối với Vương Vi, Dương Thanh Sương ở sâu trong nội tâm có lẽ hay là rất tin được. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, là như thế này, ta đánh cho cách khác a hát. Nếu như các ngươi muốn trộm nào đó phát triển vị châu báu ngọc khí, các ngươi hội làm như thế nào? Vương Vi tại nhìn thấy Dương Thanh Sương thời điểm, trong đầu ngay tại chuyển ý nghĩ này. Hắn là lão cảnh sát hình sự đúng vậy. Đã nắm không ít trộm cướp phạm, trong đó ăn cắp nhiều hơn nữa. Nhưng loại này châu báu đạo tặc, cái kia thật đúng là một cái không có. Nói cách khác, như vậy châu báu vụ trộm, đối với Vương đại đội mà nói, cũng là chưa bao giờ trải qua. Hoàn toàn mới bản án, rất có tính khiêu chiến. Nếu như nói, trước đó, Vương Vi còn gần kề chỉ là hiếu kỳ, muốn biết Choi công ty châu báu mất trộm án rốt cuộc là cái gì tin tức. Vậy bây giờ, hắn đã muốn đâm lao phải theo lao. nếu tại bản thời không? Cái này, đỉnh cấp châu báu mất trộm án, không phát sinh lần nữa rồi. Hoặc là tuy nhiên đã xảy ra, vẫn cùng một cái khác thời không đồng dạng. Châu báu đạo tặc đắc thủ về sau xa chạy cao bay. Cảnh sát thúc thủ vô sách, đối với Vương Vi mà nói, đều là rất nát bét bánh ngọt. Nếu là loại thứ nhất tình huống, đỉnh cấp châu báu mất trộm án không phát sinh lần nữa. Vương Vi lập tức thành vì tất cả người trò cười. Quý hán cao cũng cần phải cùng hắn tính toán sổ cái. Cho dù là phòng công an đồng chí, đều chỉ có thể ngượng ngùng mà giải thích cho hắn vài câu, điểm xuất phát là tốt. Trong nội tâm chỉ sợ cũng rất không cho là đúng. Không có việc gì ngươi giả trang cái gì thần thám a hát. Cho rằng nơi này là biên thành sao? Ngươi đang ở đây biên thành làm của ngươi thần thám rồi. Lập nhất đảng công cũng tốt, nhị đảng công cũng tốt. Chỉ có thể cho phép ngươi. Ai gọi các ngươi biên thành cục thành phố lãnh đạo sủng ái ngươi thì sao? Nhưng nơi này là Vân Đô a hát. Ngươi chạy Vân Đô trang thần dò xét đến rồi. Có ý tứ sao? Nếu như là loại thứ hai tình huống, cái kia chỉ có bết bát hơn. Vương Vi tuyệt đối không thể chạy tới cùng người ta nói, ngươi xem. Ta đã nói rồi có người muốn trộm châu báu à. Các ngươi chính là không tin loại lời này, bởi vì nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt thật sự quá mắc. Ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lúc này ngươi chạy tới lửa đổ thêm dầu. Người ta lập tức sẽ trái lại nắm chặt ngươi. Ngươi nói, ngươi là như thế nào dự nói trước có người muốn trộm châu báu hay sao? Tin tức của ngươi nơi phát ra là cái gì? Cái gì? Ngươi tuyến nhân nói cho ngươi. Ok, nhanh dẫn chúng ta đi tìm ngươi tuyến nhân. Chúng ta cần tiến thêm một bước manh mối. Cái gì? Ngươi tuyến nhân không thấy. Được rồi. Đến một bước này mọi người nên vậy có thể đoán được. Vân Đô cục thành phố đồng chí hội sẽ không tin tưởng Vương Vi cái này giải thích. Người cái này giải thích quá tái nhợt vô lực rồi. Vương Vi đồng chí, người tốt nhất có lẽ hay là lời nói thật. Rốt cuộc làm sao biết tin tức này? Thỉnh cầu ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Đắc, Vương đại đội cái này biến thành người bị tình nghi. Đối với mình không có đụng phải qua bản án, Vương Vi cho tới bây giờ cũng không phải lòng tự tin bạo dạp. Phá án loại sự tình này, thật không có ai dám đánh cược. Trên cái thế giới này, IQ cao phạm tội phần tử nhiều hơn đi. Hơn nữa, phá không phá được án, có khi còn phải chú ý cái vận khí. Cho nên Vương Vi cảm thấy, loại này bản án, còn phải tìm chuyên gia. Ai là chuyên gia? Dương Thanh Sương, Từ Cẩm Long, ít nhất tại trộm gì đó, cái này thi đơn bên trên. Từ Cẩm Long, Dương Thanh Sương so Vương Vi càng chuyên nghiệp. Hỏi bọn hắn luôn tốt. Bất quá, Từ Cẩm Long cùng Dương Thanh Sương lại bị Vương đại đội hỏi được đầu đầy hắc tuyến. Vương đại đội đây là ý gì? Vương đại, ngươi cái này, hắc. Từ Cẩm Long sững sờ qua đi, cùng Dương Thanh Sương hai mặt nhìn nhau, cười mỉa. Vương Vi biết mình hỏi như vậy sẽ cho người rất không hiểu, nghĩ, nói ra, hai người đừng hiểu lầm ý của ta. Ta nhận được tình báo nói, có người muốn trộm cái này triển lãm hội châu báu, nhưng cụ thể là người nào muốn tới trộm, cho ta cái này tình báo người cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên, ta muốn hỏi, nếu như là các ngươi hội như thế nào ra tay? Cái này giải thích, Từ Cẩm Long cùng Dương Thanh Sương đảo là có thể tiếp nhận. Từng một đường cảnh sát hình sự đều có chính mình tuyến nhân. Điểm này, Từ Cẩm Long cùng Dương Thanh Sương đều là biết đến. Vương Vi mặc dù không có nói rõ cái này tình báo là đến từ tuyến nhân, Từ Cẩm Long, Dương Thanh Sương cũng có thể dự đoán được. Trộm châu báu, tại sao phải trộm châu báu a hát? Từ Cẩm Long tựa hồ rất không hiểu. Những này châu báu nhìn về phía trên phiêu xinh đẹp sáng. kỳ thật cũng không thế nào đáng giá. Hàng thông thường chiếm đa số, trộm về sau còn muốn bán hàng, giá cả khẳng định ép tới thấp hơn, cho nên trộm châu báu thật sự không có lợi nhất a hát. Được rồi, đây là ăn cắp cách nghĩ. Ăn cắp là chỉ trộm tiền mặt, trộm vật dụng thực tế, còn phải nhiều ra tới một thủ tiêu tang vật quá trình. Tang vật bán không dậy nổi giá tiền không nói, còn rất dễ dàng bạo lộ, xa xa không bằng trực tiếp trộm tiền mặt tới như vậy lợi ích thực tế. Các ngươi chưa bao giờ trộm những vật này sao? Vương Vi có hơi thất vọng, không ăn trộm. Lần này trả lời hắn chính là Dương Thanh Sương, ngữ khí chém đinh chặt sắt, nhìn về phía trên không giống như là đang nói xạo. Vương đại đội lập tức cũng rất phiền muộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.